Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dực lắc đầu. Anh trai rất có tiền. Anh trai không cần. Tiểu Kim quất nói. Vậy anh dẫn em đi nhiều nơi để gặp nhiều người đi. Nhìn ai thuận mắt sẽ đưa cho họ. Giang Dực trả lời. Được, chúng ta đi tán tài. Trung tâm thương mại này chính là một trong những khu vực phồn hoa nhất. Bọn họ đi vào con đường trước quảng trường. Lưu lượng người đi lại trên đường rất lớn. Mỗi lần đèn xanh đều có thật nhiều người qua đường. Giang Dực ôm em gái đứng ở bồn cây bên đường. Tiểu Kim quất phát tài vận cho ai? Sẽ xem hình dáng trước tiên. Chỉ có người tốt mới có thể được tiểu thần tài phát tài vận. Nếu là người xấu chắc chắn cô bé sẽ không cho. Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của em gái vung lên. Chiêu tài liền. Meo. Một tiếng, Giang Dực cũng rất tò mò. Chia cho ai vậy? Tiểu Kim quất chỉ mấy người cho anh xem. Giang Dực quan sát những người kia. Em gái hẳn là phân phối theo nhu cầu. Những người này đều mặc rất mộc mạc. Thì ra tiểu thần tài tán tài cũng không phải tùy tiện mà tán. Bé có thể phân biệt rõ người nào cần tiền. Đứng ở giao lộ hơn nửa tiếng. Bọn họ mới rời đi. Tài vận tới tay còn thừa lại rất nhiều. Cũng không nóng vội, lúc nào tán tài đều được. Giang Dực mang theo em gái đi. Đến trước trạm xe buýt cách đó không xa, thì có một người đàn ông theo sau. Anh ta vừa đi, vừa gửi đoạn video cho ông chủ. Đây là ông chủ yêu cầu, để cho anh ta giám sát nhất cử nhất động của Giang Dực. Còn phải gửi video, Hoắc Giản Hành vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên Weibo. Lại mua 3 hot search để bôi đen Giang Dực và em gái của anh. Đương nhiên, không phải là dùng tiền của gã, mà là của nhà Bằng Bằng. Gã nói cho cô của Bằng Bằng, ở trong ngành giải trí, trực tiếp xóa topic là không được. Chỉ có thể dùng chuyện khác để hấp dẫn ánh mắt của mọi người đi. Giang Dực và em gái của anh chính là cái sẵn có. Cộng thêm, top 3 hot search chính là gã. Nhà Bằng Bằng đập tiền mua 3 cái hot search bôi đen nữa. Hiện tại top 6 hot search đều là Giang Dực. Ngoại trừ anti fan mắng anh, một ít người qua đường còn mắng chửi đám diễn viên thối nát. Náo loạn lùm xùm ở trên bảng hot search, chiếm dụng tài nguyên công cộng. Một số sự kiện xã hội đáng được quan tâm thì lại không được lên hot search. Giang Dực không tránh được việc bị bôi thêm một tầng đen nữa. Hoắc Giản Hành phát lại video. Hôm nay đã nhận được mấy cái. Cũng không có bao nhiêu giá trị. Buổi sáng mang em gái đi đến đài dâu tây. Buổi sáng đưa em gái đi đến trung tâm thương mại mua quần áo và đồ chơi. Hiện tại thì lại có chút kỳ quái. Giang Dực ôm em gái đứng ở giao lộ hơn nửa tiếng đồng giờ. Em gái của anh vừa cười. Vừa vẫy tay đang làm gì thế? Vung một hai lần thì còn bình thường. Đây lại vẫn luôn vẫy tay, vẫy hơn nửa tiếng đồng hồ, chắc chắn không bình thường, như đang tiến hành một loại nghi thức đặc thù. Hoắc Giản Hành cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Hệ thống, mau nhìn cái video này, lại phát lại từ đầu. Một lát sau, cái âm thanh máy móc kia vang lên. Hệ thống cũng không biết, ký chủ có thể tìm người khác để nghe ngóng. Hoắc Giản Hành phát huy sức tưởng tượng. Có lẽ đây không phải vẫy tay, mà là ngoắc tay, lại liên tưởng đến việc Giang Dực bạo phát tài vận. Gã có một phỏng đoán, Giang Dực ôm em gái đứng ở chỗ giao lộ có lưu lượng người lớn nhất. Lại còn vẫy tay về phía đám người đi ngang qua, giống như đang làm phép, còn làm nửa tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ tài vận của anh chính là lấy từ chỗ này sao? Hoắc Giản Hành càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu không, hôm nào gã cũng tới giao lộ tìm thử. Cách chương.